Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 344 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở An Giang các bạn, và vào năm 2004 thì bạn có lên Sài Gòn để mà học đại học. Thì khi mà lên Sài Gòn học á, thì bạn có xin đi làm thêm, tại vì do là gia đình bạn cũng khó khăn, cho nên là bạn muốn vừa đi học vừa đi làm để có thêm tiền đóng học phí và tiền nhà trọ để đỡ đần cho ba mẹ bạn hơn. Thì lúc mà xin đi làm á, thì bạn có xin vào làm trong một công ty bảo vệ. Và công ty này đã phân công bạn làm bảo vệ cho một quán cà phê nằm trên đường Đông Du, góc Hai Bà Trưng. Hiện tại thì quán cà phê này vẫn còn đang hoạt động, thành ra là bạn không có tiết lộ tên quán nha các bạn. Thì bạn nói rằng là do công ty cũng biết là bạn là sinh viên, cho nên là họ cũng tạo điều kiện cho bạn để mà bạn có thể là đi học được. Thì thành ra là họ đã phân ca cho bạn làm cái ca từ 9 giờ tối cho tới 7 giờ sáng hôm sau. Thì mỗi ngày là 9 giờ bạn sẽ đến quán, và sau đó là tới tầm khoảng 11 giờ đêm á, thì quán đã hết khách. Và hơn 11 giờ là toàn bộ nhân viên đã đi về hết, thì lúc đó là bạn có thể ngủ. Nhưng mà có cái á, là cái người chủ quán họ hơi khó tính, họ không có muốn ai ngủ lại trong quán hết, cho nên bắt buộc bạn phải nằm ngay trước cửa quán luôn. Thì thành ra là công ty bảo vệ này đã cắt cho bạn một cái võng, và mỗi ngày á, là nhân viên về hết, bắt đầu là bạn sẽ dăng dỏng ngủ ngay trước cửa để mà canh quán các bạn. Thì do là vào năm 2004 nè, là vào thời điểm đó là du lịch Việt Nam chưa có phát triển như bây giờ, tay ba lô rất là ít, thành ra là tới tầm khoảng 1 giờ đêm á, là con đường Đông Du đã rất là vắng rồi. Thì thành ra là bạn ngủ được rất là ngon. Nhiều khi á, là một đêm bạn cũng có thức dậy 1-2 lần để mà quan sát dòm ngó, không có gì thì bạn lại ngủ tiếp. Thì công việc của bạn cứ như vậy cho tới khoảng 2 tháng đầu là hoàn toàn bình thường, không có gì xảy ra hết. Cho tới khi mà bước qua cái tháng thứ ba đó, thì hôm đó bạn cũng đi làm bình thường. Tới 9 giờ là bạn vào thay ca cho cái người bảo vệ trước, và bạn ngồi đợi tới khi mà quán đóng cửa, rồi bạn bắt đầu bạn dăng dỏng bạn ngủ. Nhưng mà có điều á, thì hôm đó là cái người bạn hơi mệt và bạn hơi có chút bị cảm nhẹ các bạn. Thì khi mà mọi người đã về hết rồi, bạn dăng dỏng bạn lên bạn nằm. Nhưng mà bình thường á, thì bạn chỉ cần nằm một chút thôi là bạn đã có thể ngủ được rồi. Nhưng hôm nay không hiểu sao á, là bạn cứ nằm và cứ trằn trọc hoài à. Mà bạn cứ có cảm giác như là bồm chồm, lo âu, một cái cảm giác rất là lạ, khiến cho bạn không thể nào mà ngủ được. Thì bắt đầu bạn cứ cố gắng, tại vì lúc đó thì bạn cũng hơi bị cảm nhẹ, cho nên là bạn cố gắng bạn ngủ để mà có thể là lại sức. Thì khi mà cố gắng được á, thì bạn đã ngủ được tới tầm khoảng gần 3 giờ sáng. Tự nhiên á, là bạn đột ngột bạn tỉnh giấc, mà khi mà bạn tỉnh giống như là bạn bị giật mình đó các bạn. Và theo quán tính á, là bạn sẽ ngồi bật dậy để mà bạn dòm giáo giác xung quanh, để mà dòm cái quán cà phê xem là có gì không. Thì khi mà không thấy có gì rồi đó, thì bạn lại nằm xuống. Nhưng mà trước khi bạn nằm xuống đó, là bạn có trông thấy một người đàn bà. Và cái người đàn bà này mặc một bộ đồ bình thường màu xám các bạn. Và bà này á, là tóc dài, nhưng mà có điều á, là tóc bả hơi nhiều. Bạn nói là dày, có nghĩa là nhìn nó dày hơn cái người bình thường. Và cái bà này bạn thấy rõ được cái gương mặt bà này đó là tầm khoảng 50 tuổi, tuổi trung niên các bạn. Và bà ta đang đi lầm lũi, đi ngang ngay cái giọng của bạn luôn. Thì khi mà bạn nhìn bà này thì bạn cứ nghĩ rằng là chắc là cái người ta qua đường thôi, cho nên là bạn cũng không có nghĩ gì. Và bạn nằm xuống để mà cố gắng ngủ tiếp. Và khi mà bạn nằm xuống bạn cố gắng bạn ngủ đó, thì tầm khoảng 5 phút sau thôi nha các bạn, là trong lúc mà bạn liêm diêm, bạn chưa có vào giấc ngủ đâu, thì tự nhiên bạn có cảm giác rất khó chịu. Và cái cảm giác này giống như là bạn cảm nhận được như là có người đang dòm mình vậy đó. Nhưng mà bạn không có mở mắt ra liền, và bạn đã hí con mắt xem là ai đang dòm mình. Tại vì bình thường là cái giờ đó rất là vắng rồi, hoàn toàn có ai hết, kể cả xe ôm luôn. Thì khi mà bạn hí mắt đó các bạn, thì bạn đã trông thấy cái người đàn bà mới nãy mà đi ngang cái chỗ bạn đang nằm. Tự nhiên bạn thấy cái bà này đang đứng dòm mình, và giống như là bà cúi xuống và bà hỏi bạn một câu vậy nè: ngủ ngoài đường hả? Mà khi mà bạn nghe cái giọng bà nói nha, mà bạn giật mình hết trơn, tại vì cái giọng nó rất là kỳ. Nó không phải như là cái giọng của Thi, là Thi giả giọng là còn đỡ đó, mà bạn nói cái giọng bà ghê lắm. Và lúc mà bạn nghe cái giọng bà nói một cái rồi á, là bạn bật dậy liền. Tại sao cái bà này lại lại nói chuyện với mình? Nhưng khi bạn bật dậy là chỉ trong vòng có một giây thôi mà cái người đàn bà này đã biến mất tiêu các bạn, không có ai đứng đó hết. Thì lúc đó bạn thấy lạ lắm, bạn nói ủa rõ ràng mới nãy mình hí mắt là mình thấy bà đứng ngay chỗ của mình nằm, bà đang dòm xuống mình. Và bà còn hỏi mình là ngủ ngoài đường hả? Mà sao hả, là mình ngồi dậy mình không thấy bà đâu hết, sao kỳ vậy ta? Bà này đi đâu lẹ vậy? Hay là bà là ma? Thì lúc đó là bạn hoang mang lắm, tại vì từ nhỏ cho tới lớn là bạn chưa bao giờ nhìn thấy hình thù con ma ra làm sao hết, cho nên là bạn cũng không biết là mình đã bị cái gì. Thì bạn đã cố gắng nhưng mà bạn lại không có ngủ được các bạn, và bạn thức cho tới sáng luôn. Và cho tới sáng thì cái người mà đến để mà giao ca với bạn đó, thì người ta tới, bạn đi về. Hôm đó đáng lẽ là bạn phải đi học, nhưng mà lúc đó bạn quá mệt. Cái người bạn á, là tự nhiên á, là giống như là sốt rất là cao các bạn, và mệt quá cho nên bạn về phòng trọ rồi bạn nghỉ học ngày hôm đó, và bạn cứ nằm ly bì ngày hôm đó luôn. Và suốt 3 ngày trời bạn bè bạn cũng có qua, cũng mua thuốc giùm cho bạn uống, cũng có nấu cháo cho bạn ăn giùm, nhưng mà bạn không có đỡ bệnh. Và trong suốt 3 ngày đó là bạn cứ nằm ở nhà, và do sốt rất là cao cho nên bạn đã gọi điện lên công ty để mà nhờ công ty á, là cho người khác xuống thế bạn trong những ngày bạn nghỉ bệnh. Thì bạn bệnh cũng mấy ngày luôn, uống thuốc không đỡ các bạn, bệnh rất là nặng mà sốt rất là cao. Thì cái người chủ nhà đó là cái cô này thấy bạn bệnh lâu ngày quá, cho nên đó là cô này đã qua để mà hỏi thăm bạn. Thì khi mà cô qua đó thì bạn cũng có nói chuyện với cô, và tự nhiên đột ngột á là bạn nhớ lại cái chuyện mà mình thấy cái người đàn bà ngay cái đêm đó. Thì bạn đã kể lại cho cô chủ nhà nghe cái chuyện là như vậy. Thì cô chủ nhà sau khi mà nghe xong đó thì cô mới nói rằng là chết rồi, chắc có lẽ là do con ngủ ngoài đường rồi người ta quở con rồi. Thôi bây giờ là con cố gắng, chiều tối hôm nay là con cố gắng con đi mua bánh trái, con mua trái cây đi, rồi tối nay con đi làm đi, rồi xong rồi đợi hết khách đó thì con cúng con vái người ta đi, chứ để nếu mà con bệnh như vậy hoài là không có được đâu. Thì dầu rằng hôm đó bạn rất là mệt nha các bạn, nhưng mà do nghĩ lại lời cô chủ nhà thì bạn cũng nghĩ rằng có thể là cô nói đúng, cho nên bạn đã cố gắng mua trái cây. Xong rồi dầu rằng hôm đó là bạn vẫn mệt lắm nhưng mà bạn vẫn cố gắng đi làm các bạn. Và khi mà mọi người đã về hết rồi đó, lúc đó chỉ còn có một mình bạn thôi, thì bạn cũng có bài trái cây, bài bánh trái ra để mà cúng vái. Thì khi mà bạn cúng vái xong, bạn nói rằng là cái lúc mà em cúng á là cái người em rất là mệt, vẫn còn mệt dữ lắm, cái trạng thái nó khó chịu, bị sốt mà các bạn biết, nó khó chịu dữ lắm. Nhưng mà sau khi mà em cúng xong thì tầm khoảng 30 phút sau thôi các bạn, là tự nhiên bạn thấy dần dần khỏe lại. Và cho tới 30 phút sau là tự nhiên cái người bạn là khỏe ra luôn, mà giống như là bạn chưa từng trải qua một cái trận bệnh nào hết, rất là lạ. Thì bắt đầu á là bạn thấy rằng á là ồ mình cúng xong mình đỡ rồi, chắc là người ta đã không có quở mình nữa. Rồi xong rồi là bạn lại tiếp tục làm việc. Thì bạn nghĩ rằng là cái chuyện đã bình thường trở lại rồi ha. Nhưng mà cho tới một thời gian sau, là tầm khoảng 4 tháng sau, một hôm là bạn đang ngủ. Thì khi mà bạn đang ngủ là tự nhiên bạn nghe có cái tiếng rất là ồn các bạn. Mà tiếng ồn này nó xôn xao, nó giống như là có rất là nhiều người mà đi ngang cái võng của bạn vậy đó. Thì bạn thấy lạ lắm, tại vì bình thường là con đường này á, là ban đêm rất là vắng, mà sao hôm nay tự nhiên sao mà ồn ào quá. Thì bạn có ngồi dậy để mà mở mắt ra để mà xem coi là ai mà sao ồn quá. Nhưng khi mà bạn xem á thì hoàn toàn có ai hết, con đường vẫn là vắng tanh các bạn. Thì lúc đó bạn thấy lạ, bạn nói ủa không lẽ mình ngủ mà mình mơ sao ta, không lẽ mình nghe lầm sao ta. Thì bạn dòm vô quán cà phê không có gì hết, cho nên bạn lại nằm xuống và tiếp tục dỗ mình vào trong giấc ngủ. Thì cho tới tầm khoảng 15 phút sau thôi các bạn, thì tự nhiên cái tiếng ồn này nó lại ồn ào, mà bạn có cảm giác như là ban ngày vậy đó. Ồn giống như là người ta đi qua đi lại nói chuyện xôn xao như là ban ngày chứ không phải là ban đêm. Và bạn cố gắng bạn nghe xem người ta đang nói cái gì mà sao ồn sầm quá. Nhưng mà bạn nghe không được, bạn chỉ nghe rằng có rất nhiều người đang nói chuyện, nhưng khi muốn nghe câu chuyện của họ thì lại không nghe được. Thì kỳ này bạn lại cố gắng mở mắt ra để mà xem ai, nhưng mà khi mở mắt ra dòm thì lại không có ai hết. Và bạn đã cố kệ và cố gắng ngủ cho tới sáng, bạn cũng niệm Phật. Thì do là bạn cái lần trước bạn cũng trải qua rồi, cho nên á lần này bạn rút kinh nghiệm, bạn niệm Phật để mà cố gắng ngủ cho tới sáng. Thì cho tới sáng hôm sau, trong lúc đi học đó, thì vô tình bạn có mở cái lịch ra các bạn, thì bạn biết rằng á là hôm đó ngay cái ngày mùng 2 luôn. Thì thành ra là bạn nghĩ rằng có thể là do cái ngày mùng 2 là cái ngày mà cô hồn á, cho nên đó là người ta ồn ào sùm để mà người ta kêu bạn cúng. Thì từ đó về sau cứ mùng 2 và 16 thì bạn sẽ mua ít bánh kẹo các bạn để mà bạn cúng. Mà mỗi khi bạn cúng thì hoàn toàn là không có gì xảy ra, đêm bạn cũng không có nghe gì hết. Nhưng mà hễ mà bạn quên cúng một cái thôi đó, là buổi tối bạn sẽ nghe rất là ồn ào các bạn, giống như có rất là đông người, nhưng khi mở mắt ra thì lại không thấy gì. Và bạn đã làm tại cái quán cà phê này trong vòng hơn một năm, nhưng mà sau này đó thì do là công việc học của bạn nè, với lại có nhiều việc bạn phải thực tập nữa, cho nên bạn đã nghỉ làm tại đây. Thì bắt đầu trôi qua một thời gian cho tới đầu năm nay, là đầu năm 2017 vừa rồi đó, thì bạn có xin vào làm cho một cái công ty buôn bán bất động sản các bạn. Thì công ty này hiện tại bạn vẫn đang làm việc tại đây, và bạn cũng giấu địa chỉ công ty này luôn. Và bạn kể là khi mà em xin vào làm trong công ty này, hoàn toàn trong 2 tuần đầu không có gì hết. Nhưng mà do là công ty có mở một cái dự án bán đất nền, cho nên nó là khách đến và đặt cọc mua rất là nhiều. Thì khi đó là do khách hói, thì thành ra là bạn phải làm việc suốt để mà hoàn tất cái hồ sơ pháp lý đó. Thành ra là bình thường á là mỗi ngày bạn đều nghỉ trưa một tiếng, nhưng mà do là cái lúc đó nó công việc nó nhiều quá, cho nên bạn phải thức và bạn làm từ sáng cho tới 11 giờ đêm mà bạn vẫn còn ở công ty các bạn. Thì hôm đó là bạn quá mệt. Quá mệt thì bạn mới dự định rằng là thôi bây giờ, lúc đó là tầm khoảng 9 giờ tối nha các bạn. Thì bạn nói rằng thôi bây giờ mình nằm nghỉ một chút, mình mệt quá, mình mệt quá nghỉ một chút. Thì bạn quay qua thì bạn thấy cái cô bạn đồng nghiệp của mình á, cô đó vẫn còn đang ngồi làm việc. Thì bạn mới nói với lại cô bé đó rằng là em ơi, bây giờ anh, do anh mệt quá, bây giờ anh nằm anh nghỉ một chút, anh giống như là bạn ngủ, bạn gục đầu xuống bàn bạn ngủ cho nó đỡ khoảng chừng nửa tiếng đó. Thì bạn nói là anh ngủ một chút khoảng chừng nửa tiếng sau em nhớ kêu anh dậy giùm nha để anh ngủ quên. Thì cô bé đó mới đồng ý các bạn, thì bạn cũng yên tâm, tại vì do là có người sẽ một chút kêu mình, cho nên bạn cũng nằm xuống mà ngủ. Mà bình thường sau này thì bạn khó ngủ, chứ không phải như hồi xưa nằm xuống mà ngủ liền. Sau này thì bạn có hơi khó ngủ, mà không biết sao lần này là khi vừa gục đầu xuống, chắc là do bạn mệt quá hay sao, mà bạn lại chìm vào trong giấc ngủ rất là lẹ các bạn. Thì khi đang ngủ tự nhiên bạn có thấy một thằng bé. Cái thằng bé này tầm khoảng chừng 5 tuổi, 6 tuổi mà thôi. Và thằng bé này mặc một bộ đồ thun. Và lúc đó tự nhiên nó lại, nó đứng nó lay bạn. Nó lay bạn thì bạn có dòm nó, thì tự nhiên bạn thấy rằng ủa sao thằng bé này ở đâu ra đây? Giờ này tối rồi, 9, 10 giờ tối rồi, mà trên công ty ai dẫn con theo. Mà cái thằng nhỏ này ngộ lắm, nó mặc một bộ đồ thun, mà cái mặt của nó xanh, có nghĩa là nó xanh lè, xanh lét à. Mà tóc tai, quần áo của nó ướt nhẹp, mà bạn còn thấy rõ là nó đang nhễu nhễu nhễu nước xuống, giống như là thằng nhỏ này vừa mới tắm xong rồi đi ra mà không có lau mình, không có thay đồ vậy các bạn. Thì lúc đó là bạn mới nhìn thằng bé xong, cái thằng bé nó lay tay bạn, nó kêu rằng đó là chú ơi, chú làm ơn chú dẫn con đi kiếm mẹ con đi, chú kiếm mẹ con đi. Thì lúc đó bạn nhìn thằng nhỏ bạn nói ủa ai mà dẫn con vô công ty giờ này, cũng đã tối rồi mà sao dẫn con vô công ty giờ này. Thì bạn mới hỏi thằng nhỏ, bạn mới hỏi rằng đó là mẹ con ở đâu, mà con là con của ai, sao mà giờ này con hả là còn ở trong công ty vậy. Thì thằng nhỏ mới nói rằng á là mẹ con tên Mai, chú làm ơn chú dẫn con hả là đi kiếm mẹ con đi, con muốn gặp mẹ con chú ơi. Thì lúc đó bạn suy nghĩ, bạn nói trời sao mà, tại vì bạn cũng biết cái chị đó luôn và làm chung cái công ty với bạn luôn, cho nên đó là bạn nói trời sao mà chị này dẫn con mà trong khi quần áo ướt nhẹp, người thằng nhỏ ướt nhẹp mà mặt nhỏ giống như là nó xanh lè xanh lét, giống như nó lạnh quá, môi nó tái mét à, mà sao chị không dẫn về mà chị lại ấy lên đây. Thì bạn mới là không biết là chị Mai lúc đó đang ở đâu, cho nên bạn mới xoay lại bạn nói thằng nhỏ rằng là thôi con ngồi đây con đợi chú một chút đi, rồi chú hả làm xong cái này rồi chú sẽ dẫn con đi kiếm mẹ con liền. Nhưng mà thằng nhỏ này nó không chịu ngồi các bạn, nó cứ lại nó lay bạn, nó kêu chú ơi chú dẫn con đi kiếm mẹ con đi, chú làm ơn chú dẫn con đi kiếm mẹ con đi. Thì lúc đó là bạn coi như là nó cứ giằng co nha, mà cái người bạn rất khó chịu. Thì do là trên bàn làm việc của bạn có một cái ly uống nước các bạn, cho nên nó là trong lúc mà thằng nhỏ nó kéo tay bạn đó, thì bạn quơ cái tay vậy nè, thì nó rơi cái ly xuống bể một cái bớt. Thì nhờ cái tiếng ly đó đó mà bạn giật mình thức dậy. Thì khi bạn giật mình thức dậy là cái cô bé đồng nghiệp bên kia mới chạy qua hỏi anh có sao không, mà sao anh ngủ mà anh làm gì anh quơ tay dữ vậy. Thì bạn mới kể lại cái giấc mơ đó cho cô bé đó nghe. Thì khi mà cô bé này nghe, tự nhiên cái gương mặt của cổ xanh chành rồi các bạn. Xong cái cổ kêu rằng á là thôi anh ơi, mình về anh ơi, làm hôm nay làm tới đây được rồi, ngày mai làm tiếp. Thì bạn cũng thấy lạ, tại vì á là công việc đang rất là nhiều, cả văn phòng cũng có mấy người ở lại làm, mà sao hả là cô này sau khi nghe cái giấc mơ của mình nói đó thì tự nhiên cổ lại kêu mình về. Thì bạn cũng đi về. Bạn đi về thì sáng hôm sau bạn đi làm, bạn lại gặp cái cô bé đồng nghiệp đó. Thì lúc đó cô này mới hỏi bạn rằng á, anh, em hỏi thiệt anh nè, anh có tin có ma không? Anh có tin là trên đời này có ma không? Thì do là bạn cũng đã từng trải qua cái chuyện ở quán cà phê rồi, cho nên bạn cũng gật đầu bạn nói tin. Mà có gì không em? Thì cô bé này mới kể cho bạn nghe một cái câu chuyện là chị Mai á, hôm qua anh thấy thằng nhỏ đó là con của chị đó. Trong một lần bé nó về quê đó thì hả do tắm sông với các bạn, cho nên nó đã chết đuối. Và từ khi mà nó mất cho tới sau khoảng 20 ngày đó là hầu như là trong công ty này ai cũng thấy nó hết. Nó hả có lúc á thì thấy nó ngay trước cửa công ty, có lúc á là nó lên tới tận văn phòng luôn, và nó cứ kêu rằng nó là đi dẫn nó đi kiếm mẹ nó, và rất là nhiều người rồi. Riêng em á thì em chưa có thấy, nhưng mà em tin tại vì em nghe nhiều người nói rồi, và họ cũng nằm mơ giống như cái giấc mơ của anh vậy đó, là do thằng nhỏ này nó chết đuối các bạn, cho nên bạn thấy nó ướt nhẹp à. Thì khi mà bạn nghe cô bé này kể xong á thì bạn hoang mang lắm, bạn thấy ủa sao ngộ vậy ta, nếu mà nó mất ở dưới quê thì nó cái vong nó cũng sẽ ở dưới quê và nó ở dưới sông, chứ làm sao mà nó biết mà nó đến tòa nhà để mà nó tìm nó kiếm, nó kêu người này người kia dẫn đi kiếm mẹ nó. Rất là nhiều người trong tòa nhà đó các bạn là đã bị nó về, có khi ngay cái cửa công ty cái chú bảo vệ thấy, có khi những cái nhân viên làm việc trong những cái văn phòng, tại vì nguyên một tòa nhà như vậy đó thì có rất là nhiều công ty trong đó, thì những cái người nhân viên trong đó họ cũng thấy, cứ vô kêu dẫn con đi tìm mẹ con. Thì đó là hai câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho Thi các bạn. Thì hai câu chuyện này Thi tin đó các bạn. Tại vì cái câu chuyện đầu tiên bạn làm trong quán cà phê đó đó, thì do là nhiều khi là cái người bạn, cái cơ thể bạn yếu cho nên người ta chiêu chọc bạn. Thì các bạn nhớ nha, khi mà chúng ta trước khi ngủ chúng ta niệm Phật đi, hoặc là nếu mà do tính chất công việc của chúng ta đó thì chúng ta nên nghe kinh Phật, hoặc là mình có thể là sử dụng những đồ vật mà có thể ma không dám tới gần, để nhiều khi á là cái cơ thể mình yếu là ma rất là dễ dàng chiêu ghẹo chúng ta. Thì tiếp theo câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn trai. Bạn trai này hiện tại ở Long An nhưng mà quê bạn hồi xưa là ở Cà Mau các bạn. Bạn kể rằng là hồi đó em ở Cà Mau đó, thì trong những cái tiết thanh minh, tại vì khu vực của bạn ở là có nguyên một cái nghĩa địa. Cái nghĩa địa này nó gần với lại khu vực sinh sống của dân luôn, cho nên đó là nhiều khi đi ngang đi qua đi lại là đối với bạn là bình thường, và từ nào giờ bạn chưa bao giờ thấy ma. Thì hôm đó là ngay cái ngày thanh minh, cho nên nó là ngoài nghĩa địa rất là đông người, người ta đến, người ta cúng kiến nè, rồi người ta hả là hái giống như là làm sạch mộ á các bạn. Thành ra là bạn với lại những người bạn của mình đi ra ngoài đó chơi, rồi sau đó là cũng phụ người này người kia để mà rinh đồ ăn, bưng trái cây rồi bưng thịt thà đồ để cúng đó. Thì bắt đầu là do mê chơi quá, cho nên nó là từ sáng cho tới chiều do ăn ở ngoài đó luôn, thành ra là bạn không có về nhà. Và tới tối lúc đó là tầm khoảng 8 giờ rồi, lúc đó tối rồi, nhưng mà do là buổi chiều người ta đốt nhang đó thì thành ra buổi tối nó tạo ra một cái không khí là có khói rồi bốc lên đó các bạn, thành ra là tạo ra một cái quang cảnh là nhìn nó ghê ghê. Nhưng mà riêng bạn đó thì từ nào giờ bạn quen rồi cho nên bạn không có sợ. Thì lúc đó là 8 giờ mấy, bạn mới nhìn lại nghe người ta nói là 8 giờ mấy rồi, thì bạn mới chết rồi. Từ sáng giờ mình chưa có về nhà, chết rồi, về kỳ này là bị ba mẹ la, thôi về lẹ lẹ. Thì cái ông Tư, cái ông này á là giống như là giữ cái nghĩa địa đó đó các bạn, thì ông mới hỏi rằng mày dám về mình không? Thì bạn á mới nói chợ có gì đâu, con về hoài, có gì đâu, đi hoài, coi như là quen quá rồi, thì bạn mới về. Lúc đó bạn về mình, còn những đứa bạn kia thì nó vẫn còn ở đó, nó chưa có về các bạn. Thì bạn mới đi về, và khi mà đi tới cái bờ tường, cái bờ tường này giống như là ngăn, bên đây là dân, bên đây là nhà dân, còn bên đây là nghĩa địa. Thì cái bờ tường này á, là đi tới tự nhiên vừa đi tới đó cái bạn thấy có người, mà người này giống như đang vừa uống rượu mà say xỉn, mà đi đổ qua đổ lại giống như là cái ông say rượu vậy đó. Thì bạn mới dòm cái người đó rằng ủa sao mà ai giờ này mới có tám mấy mà xỉn sớm. Thì bạn dòm thì bạn hết hồn, bạn thấy ha, cái người đó mặc một cái áo phi bóng màu trắng, một cái quần phi bóng màu đen, bạn thấy rõ luôn nha các bạn. Mà cái bộ đồ giống như là hồi xưa mà ông bà hội đồng hay mặc đó các bạn. Thì nhưng mà cái người này á là đi tướng đổ qua đổ lại vậy nè, nhưng mà lại không có cái đầu. Không có cái đầu thì bạn nghĩ rằng trời sao mà mình thấy gì thấy ghê vậy, thì bạn tưởng rằng mình bị hoa mắt. Cho nên đó là bạn đã đưa tay lên mình, bạn dụi con mắt để mà bạn dòm lại coi là mình còn thấy cái người đó không. Khi bạn dụi xong rồi, bạn nhìn lại, bạn vẫn thấy cái người đó. Và cái người này cứ đổ qua đổ lại, các bạn tưởng tượng nha, đổ qua đổ lại giống như là một cái ông say rượu vậy đó. Và hả, cứ đổ qua đổ lại nhưng mà không có cái đầu, chỉ có cái phần cổ trở xuống thôi, có tay có chân nhưng lại không có đầu, mặc một cái áo phi bóng màu trắng, một cái quần phi bóng màu đen. Thì bạn sợ quá, mà do là ngay cái bờ tường, ngay chỗ nếu mà bạn muốn đi ra khỏi nghĩa địa thì bạn phải đi qua cái ông đó, cho nên đó là bạn sợ, bạn mới dầm vô, bạn chạy tức tốc chạy vô và bạn nói với ông Tư rằng trời ơi mơ con thấy vậy đó. Thì ông Tư nói mày mệt mày quá, chắc mày qua mắt thôi. Thì ông Tư với lại cái đám bạn của bạn á mới đi ra dòm. Thì khi dòm thì hoàn toàn không có gì hết. Mà bạn nói rằng á là rõ ràng em nhìn thấy người đó, em còn nghĩ rằng em bị hoa mắt, cho nên á là em còn dụi con mắt để mà em dòm lại nữa. Nhưng mà khi dòm lại thì không thấy ai hết. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên khi mà bạn còn ở Cà Mau bạn đã trải qua. Sau này thì bạn đã lên Long An bạn ở rồi, nhưng mà lâu lâu bạn về Cà Mau bạn đi đám giỗ rồi đó, mỗi lần mà đi ngang chỗ đó thì bạn vẫn còn cảm thấy rợn rợn, nhớ lại cái câu chuyện đó, nó ám ảnh bạn cho tới tận bây giờ các bạn. Và cái câu chuyện thứ hai của bạn này đó là câu chuyện của ông Sáu, là cái người thân của bạn, em của ông ngoại bạn. Thì ông Sáu này á, là có những cái giống như là nguyên một cái, người ta trồng mè á, các bạn, mè, mè đen á. Thì lúc đó là mè nó đã sắp tới cái mùa thu hoạch rồi, cho nên ông Sáu phải đi ra ngoài đó để mà ngủ dữ, sợ rằng bị ăn trộm. Thì khi mà ông ra ông ngủ dữ đó, thì do là cái chỗ mà ông Sáu ở á, xa xa mới có một căn nhà, đa số là ruộng, là đồng không à. Rồi hả, là cũng có một hai cái mảnh đất trống, mà nghe nói rằng những cái mảnh đất đó là những cái người hồi đó người ta, con người ta mất á các bạn, người ta không có chỗ chôn á, là hay lén đem vô cái mảnh đất đó chôn lắm. Thì nghe là nghe đồn vậy thôi. Còn riêng ông Sáu của bạn á, là đi ra ngoài cái chỗ mà ruộng mè để mà giữ á, thì đêm đó ông đang ngủ, tự nhiên ông nghe có rất là nhiều tiếng con nít. Mà con nít hả, giống như là ông tưởng tượng giống như là nguyên một cái lớp nhà trẻ luôn, đông dữ lắm, tiếng cười, tiếng giỡn, tiếng nói, mà tiếng nhỏ nhỏ không à. Thì ông mới hí mắt, ông mở ra ông nhìn á, trong cái lúc mà ông sơ ke thì ông thấy rõ ràng những cái đứa nhỏ này đó, là nó nhỏ nhỏ không các bạn, tầm khoảng hả 2-3 tuổi, 3-4 tuổi, 5-6 tuổi. Rồi con trai cũng có, mà con gái cũng có. Con trai á là rõ ràng trên đầu ba giá nha, ba cái giá đầu, gái thì có tóc đàng hoàng, nhưng mà không đứa nào mặc đồ hết, ở trần ở truồng không. Thì lúc mà ổng thấy, ổng mới nghĩ, ủa làm gì con cái nhà ai giờ này đông quá. Tại vì khu vực của ông ở á là xa lắm mới có một căn nhà, mà cái mà hộ mà gia đình gần ông nhất á là cái nhà đó chỉ có hai vợ chồng thôi, họ chưa có con. Thì lúc đó ông nói, ủa sao nít đâu giờ này đông quá. Thì qua cái ánh mắt ổng nhìn là ổng thấy vậy, thì ổng nghĩ rằng mình nhìn lầm. Ổng đã lấy cái đèn pin để mà ổng rọi, để mà ổng dòm cho rõ hơn đó. Thì khi mà ổng vừa rọi đèn pin, các bạn tự nhiên ổng thấy có một bàn tay rất là dài đang thò vô trong mùng của ổng á. Thì lúc đó ổng tức tốc, cái bàn tay nguyên một cái cánh tay dài thòn thù luộc vậy đó. Thì hả, ổng sợ quá, ổng lật đật, ổng ngồi dậy, ổng lấy xe đạp, ổng về tới nhà luôn các bạn. Và hả, ổng không có ngủ dữ nữa, tại vì ổng nhìn thấy như vậy thì ổng rất là sợ rồi. Thì đó là hai câu chuyện rất là ngắn của bạn nam đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một câu chuyện của một bạn nữ, thì các bạn nghe thử câu chuyện này nha, tại vì khi mà Thi đọc câu chuyện này xong mà Thi thấy quen quen, nhờ rằng các bạn cộng đồng mạng xem giùm Thi coi có quen hay không. Thì bạn nữ này kể rằng là trong một dịp là cái người cô của bạn rủ gia đình bạn lên trên Lâm Đồng chơi, tại vì cô của bạn có mua một căn nhà rất là rộng trên đó. Thì vào cái thời điểm đó là vào mùa hè năm ngoái các bạn. Thì lúc mà đi lên á, trên đường đi hoàn toàn bình thường, nhưng tới cái đoạn mà Thi nghĩ là chắc là đèo hay sao đó, thì tự nhiên cái xe nó tự nó tắt máy. Thì hả, mọi người bắt đầu xuống xe để mà cho tài xế xem rằng cái xe có vấn đề gì không. Tại vì đi xe thì chỉ có gia đình bạn thôi, chứ không phải là đi xe khách. Thì lúc mà đi xuống thì bạn cũng do là thấy cảnh đẹp quá, cho nên bạn cũng đi, bạn dòm trong lúc chờ để xem chiếc xe này có bị gì không. Thì bạn cũng dòm giáo giáp. Thì từ xa bạn thấy có một cái khăn, mà cái khăn này thì có vẻ rất là đẹp, cho nên bạn đã tới đó để mà bạn cầm cái khăn đó lên. Tại vì cái khăn đó nó vướng trên một cái cành cây các bạn. Thì bạn cầm cái khăn này lên là bạn dự định rằng bạn dòm xem xung quanh có ai không, mà sao làm rơi cái khăn, mà cái khăn mới tinh nè, đẹp dữ lắm. Thì bạn dòm xung quanh thì bạn thấy có một người con trai đi lại. Và cái người con trai này cười với bạn, nói rằng là em ơi, cái khăn đó của anh làm rớt đó. Thì bạn mới đưa lại cái khăn cho cái người con trai đó. Thì bạn cũng đứng giống như là đã giống như bắt chuyện, đưa cái khăn rồi giống như là quen vậy đó. Thì cái người đó nói rằng cái khăn này anh mua cho bồ anh đang chuẩn bị tặng cho bồ anh. Cảm ơn em nha, anh làm rớt, gió nó vướng vô trong cái cành cây. Thì cái người chị của bạn khi đó hả là xe xong rồi, thì cái người chị của bạn mới kêu bạn, kêu rằng đó là ế mày, mày làm gì, em mày làm gì đứng đó mình nói chuyện với ai vậy. Thì bạn mới đi lại, bạn nói rằng là em nói chuyện với cái anh kia, nhưng mà khi xoay lại thì không thấy ai hết. Mà chị của bạn thì nói rằng là tao có thấy thằng nào đâu, mày đứng mày nói chuyện mình, mày hát hò gì sao. Thì cũng không có gì các bạn, cũng bỏ qua. Khi mà tới nhà cô của bạn rồi đó, thì do là nhà cô lớn dữ lắm, cho nên hai chị em bạn ngủ một phòng. Thì cái lúc mà bạn đi tắm đó thì bạn này có thói quen là sẽ mở cái điện thoại để mà nghe nhạc, để kế bên gần cái chỗ tắm của mình, vừa vừa tắm vừa nghe nhạc. Thì tự nhiên bạn đang tắm cái bạn có nghe một cái giọng nói rất nhỏ trong cái lỗ tai của mình kêu là tắt nhạc đi. Tự nhiên bạn nghe mà bạn sực, giống như là bạn hết hồn vậy, ủa ai nói vậy? Mà không thấy ai hết xung quanh, trong nhà tắm có mình bạn thôi. Thì bạn nói ủa sao cái giọng nghe quen quá, giọng nghe quen, thì bạn cũng giơ tay, bạn lấy cái điện thoại, bạn tắt nhạc rồi bạn đi ra. Và bạn cũng suy nghĩ, bạn nói ủa sao cái giọng giống như là cái giọng của cái anh hồi chiều mà nói chuyện với mình quá vậy ta. Nhưng mà do là bạn cũng mệt quá cho nên bạn cũng bỏ qua luôn và bạn nằm bạn ngủ. Thì cái đêm đó bạn ngủ nha, ngủ chung với chị của bạn, nhưng mà tự nhiên bạn cứ nghe có tiếng gõ cửa các bạn. Tiếng gõ cửa xong cái bạn lại, trong lúc đang ngủ bạn nghe, chị bạn thì vẫn ngủ bình thường, thì bạn cũng đi ra bạn mở cửa xem ai kêu mình, nhiều khi ba mẹ hay là cô kêu mình. Nhưng khi mở cửa ra thì hoàn toàn không có ai. Xong bạn lại vào bạn nằm thì lại nghe tiếng gõ cửa tiếp. Và bạn không ngủ được tới sáng luôn. Thì tới sáng hôm sau bạn có nói với mẹ bạn, mình nói mẹ ơi, sao tối hôm qua có ai gõ cửa, hỏi chị thì chị không nghe gì hết, chị ngủ rất là say, chị nói đâu có ai gõ. Thì mẹ bạn nói chắc là do con mệt quá, đi đường xa mệt quá cho nên con ngủ, con nằm mơ thôi, không có gì đâu. Thì bạn cũng không có gì, bạn chơi cho tới chiều hôm đó, là do cô bạn á, là có một đứa con, và bé này á, là tầm khoảng 4 tuổi mấy 5 tuổi thôi các bạn, thì nó mới dẫn bạn đi vòng vòng ở trong xóm chơi. Thì lúc mà đang đi á, tự nhiên nó quay qua nó nói với bạn rằng á, là chị à, nãy giờ có cái anh đó đi theo mà dòm chị hoài à. Tại vì nó còn nhỏ, nó còn nít các bạn, nó nói rất là tự nhiên, nó nói rằng á, là cái anh đó đi theo dòm chị hoài, dòm chị chầm chầm luôn, mà sao kỳ quá, cái người anh đó máu không à, máu không à. Thì bạn giật mình, tự nhiên sao mà con bé nhỏ em mình nó nói vậy, mà bạn dòm giáo giác xung quanh thì bạn đâu thấy ai mà con trai mà người máu me không đâu. Thì bạn hơi sợ, bạn mới lật đật bằng ảnh em bạn chạy về nhà cô. Thì khi mà chạy về nhà cũng bình thường, không có gì. Cho tới cái đêm hôm đó nha, tự nhiên bạn đang ngủ thì trong cái vía của bạn á, là giống như trong giấc mơ đó, thì bạn thấy là cái người con trai đứng ngay cái cửa phòng luôn. Và khi mà bạn nhìn thấy người này, bạn thấy người này nhìn thấy ghê dữ lắm, sợ dữ lắm. Và ngồi cái bạn nhận ra rằng cái người đó là cái người mà mình nói chuyện ngay chỗ mà cái xe bị hư á, thì bạn sợ, bạn mới giống như là bạn không thể nào mà la lối gì được, không thể nào nhúc nhích gì được hết, cho nên bạn đã cố gắng niệm Phật. Thì cái người con trai đó còn nói với bạn vậy nè, đừng niệm chi mất công lắm, nói vậy á. Là tự nhiên bạn nghe cái người đó nói xong trộn bạn rợn gai ốc quá trời, cái bạn mới nhớ tới á, là ông nội của bạn. Thì do là hồi đó khi mà ông nội còn sống á, ông nội rất là thương bạn, cho nên lúc đó tự nhiên bạn hả nghe rằng hả là cái người đó nói rằng đừng niệm Phật làm gì, hả vô ích thôi, vô ích thôi đừng niệm. Thì bạn mới suy nghĩ tới ông nội, là ông nội ơi cho ông nội cứu con, nội ơi, kêu vậy đó. Thì khi mà kêu vậy sau một hồi á, là cái người bạn hoàn toàn bình thường lại, dòm ra thì không thấy cái người con trai đó nữa, giống như là bạn vừa mới trải qua một cái giấc mơ kinh dị vậy đó. Thì sáng hôm sau bạn đã kể lại cho cô bạn nghe, tại vì hôm qua kể cho mẹ mà mẹ nói rằng là bị ảo giác, thì bị nằm mơ, cho nên bạn kể cho cô và cho mẹ nghe luôn. Thì cô bạn nghe xong á, là do cô bạn á, là có quen một ông thầy ở khu vực Lâm Đồng các bạn. Thì cô bạn đã đến nhờ ông thầy này xem cho bạn. Thì ông thầy này á, là sau khi xem cho bạn mới biết rằng á, là bạn đang bị một cái vong nam theo. Do là bạn lấy cái gì của người ta đó cho nên là cái vong này theo bạn. Thì bạn mới nói rằng đó là cái lúc mà hư xe là con thấy cái khăn thì con nhặt cái khăn thôi, mà con đưa lại rồi, và cái người đó bình thường dữ lắm. Thì ông thầy nói không phải, cái vong này á, là tại vì bạn lụm cái khăn đó lên cho nên nó là đi theo bạn và chọc ghẹo bạn vậy đó. Thì cuối cùng ông thầy này đã cúng các bạn, và sau khi cúng á, là bạn này trở lại bình thường và không hề thấy gì bậy bạ hết. Thì đó là cái câu chuyện của một bạn nữ gửi về cho Thi. Mà thiệt tình đó là khi mà Thi đọc câu chuyện này thì Thi lại thấy câu chuyện này rất là quen. Các bạn không biết là mình đã đọc ở đâu rồi, thì các bạn xem thử xem là có quen hay không nha. Và hôm nay Thi đã kể xong tập 344 rồi. Bây giờ là 9 giờ 40 phút tối, cho nên tối nay là chắc cũng cỡ 12 giờ mới có chuyện. Thành ra là chúc mọi người ngủ ngon luôn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn. Xin chào.